Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Thanh Lưu Vân, tia sáng này vẫn còn, lẽ nào hắn thật ở tầng thứ 7 sao? Hoàng Minh nhìn thấy Đăng Vân Tháp nơi đó, vẫn là không có gì thay đổi, thực sự là để hắn rất khó tin tưởng Lâm Hiên có thể lên tới 7 tầng. Hơn nữa còn đợi lâu như vậy, thời gian này rất dài, vốn là hơn 100 người. Bây giờ liền còn lại mấy chục người không có tham dự sát hạch. Mà Lâm Hiên đã ở phía trên đợi mấy cái canh giờ. Cũng không ai biết Lâm Hiên ở phía trên làm cái gì. Khả năng là ở điều tức, chuẩn bị kỹ càng trận chiến đấu tiếp theo. Cũng có thể ở vẫn chiến đấu. Vẫn chiến đấu nói, cái kia không khỏi quá mức khủng bố điểm. Dù sao thời gian quá dài, bọn họ đều chưa từng đi tầng thứ 7. Nhưng tầng thứ 7 thử thách tuyệt đối là khủng bố. Không sai, khẳng định là ở tầng thứ 7. Đây tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nhưng đến tột cùng đang làm gì liền không rõ ràng lắm. Trần trưởng lão rất chờ mong Lâm Hiên biểu hiện, hy vọng Lâm Hiên thật có thể thông qua. Nếu có thể thông qua nói, sẽ ra thứ hai Lăng Thiên. Ra thứ hai Lăng Thiên nói, vậy hắn công lao chính là rất kinh người. Thanh thành phủ thế lực chia làm mấy cái điểm. Nhận người nói đều là tách ra đến, nhưng sát hạch nội dung hầu như đều tương đồng, không có thay đổi gì. Những này sát hạch nội dung, bao năm qua đến đều là như vậy, không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có đến gia nhập nội đường, thậm chí đệ tử nòng cốt, cần sát hạch nội dung mới có biến hóa. Hoàng Minh ngồi xếp bằng hạ xuống đả tọa, hắn có thể không tin Lâm Hiên thật có thể đến tầng thứ 7. Hơn nữa này quá không hiểu ra sao. Lẽ nào là gặp phải kỳ ngộ gì? Này hoàn toàn chính là dối trá. Hắn không có chút nào chịu phục. Nói không chừng là Lâm Hiên cái kia một con đường có thầm nói. Này đều là có thể. Thật muốn là có thầm nói. Hắn làm sao có khả năng biết chịu phục. Bên ngoài tiếng thảo luận không ngừng. Trong tháp Lâm Hiên đả tọa điều tức chốc lát. Chờ khôi phục quá nửa thì hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Trong cơ thể tu vi đã củng cố, nguyên lực trở nên càng thêm ngưng tụ, bạo phát uy lực càng là cường hãn. Điểm ấy là tất nhiên. Trọng điểm là ngăn ngắn mấy tháng thời gian, liền ngay cả tục đột phá lưỡng. Cái tốc độ này xác thực kinh người. Này cùng đan dược cùng hắn nỗ lực đi tu luyện đều có quan hệ. Cộng thêm bực này cực hạn chiến đấu, muốn không đột phá cũng khó khăn. Đột phá chính là phải không ngừng chiến đấu đi mài giũa mới có thể tăng lên. Đi lên xem một chút đi. Lâm Hiên đứng dậy, cầm lấy Long Vân Côn liền hướng cầu thang đi tới. Nhìn này không có gì thay đổi cầu thang, nghi ngờ nói, không phải nói Đăng Vân Tháp chỉ có 7 tầng sao? Làm sao nơi này có tầng thứ 8 cầu thang đây? Không sai, Đăng Vân Tháp xác thực chỉ có 7 tầng. Nhưng đỉnh tháp xem như là cái nửa tầng, tương tự có thể leo lên đi. Chờ hắn leo lên đi thì bên ngoài tia sáng đột nhiên biến mất rồi, dường như hết thảy đều rơi vào tĩnh mịch, cũng không có xuất hiện nữa. Tình cảnh này để mọi người sững sờ, đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ánh sáng biến mất rồi, làm sao Lâm Hiên còn chưa có đi ra? Cho dù chết cũng phải đi ra a. Trần trưởng lão, ánh sáng lần này hoàn toàn biến mất rồi. Người chung quanh khiếp sợ không thôi. Lần này ta thật không biết. Chỉ có thể chờ đợi chờ nhìn. Trần trưởng lão có chút bất đắc dĩ. Lâm Hiên tiến vào thông đạo là không vào được. Trừ phi có người đi ra. Bằng không những người khác là không vào được. Đương nhiên những siêu cấp cường giả kia liền mặt khác nói rồi. Đặc biệt là thanh thành phủ những kia nhân vật đứng đầu. Lâm Hiên leo lên đi thì đập vào mi mắt cũng không phải cái gì thần kỳ đồ vật. Chính là một khối bia đá đứng ở đó. Mặt trên ghi chép lít nha lít nhít văn tự. Hẳn là một loại nào đó công pháp ghi chép ở phía trên. Hơn nữa tuyệt đối là không kém công pháp. Dù sao trải qua tu la thử thách, nghĩ đến nhận được thù lao tuyệt đối sẽ không kém đến chạy đi đâu. Bất quá đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Lâm Hiên nhìn thấy có cái trung niên người nằm ở trên bia đá diện. Dùng đánh giá ánh mắt nhìn mình. Còn dùng rất có hứng thú khẩu khí nói ra. yêu, thật nhiều năm không nhìn thấy người thông qua tu la thử thách. Lần này tiểu tử còn rất trẻ à. Chà chà, đoán thể kỳ 8 tầng tu vi, vẫn là vừa mới đột phá. Tuổi còn trẻ còn học được thiên nhân hợp nhất, thực sự là ghê gớm. Nói đi nói lại pho tượng kia biết hóa người làm sao cái sự việc. Lẽ nào là mới nhất khôi lỗi thuật. Không nghi ngờ chút nào người trung niên này nhìn thấy Lâm Hiên chiến đấu. Hơn nữa còn là cái linh hồn. Không nghĩ tới ở đây còn có thể gặp phải cái linh hồn. Hơn nữa cái này linh hồn có vẻ như tu vi rất không yếu. Tiền bối, vãn bối ở đây có lễ. Lâm Hiên cười hướng về trước chắp tay cung kính nói. Trung niên nhân này trực tiếp từ trên bia đá lăn hạ xuống. Nhưng lập tức liền đứng ở bia đá trung gian. Sau đó chậm rãi bay lên. Trong mắt tràn đầy cả kinh nói. Ngươi, ngươi thấy được ta. Cảnh tượng này lại như là lúc trước Lâm Hoa nhìn thấy hắn như thế. Đều là đối với Lâm Hiên có thể thấy được bọn họ cảm thấy rất khiếp sợ. Nghĩ đến người này gặp được những người khác. Nhưng những người khác nhưng không nhìn thấy chính hắn. Bởi vậy có người nhìn thấy chính mình, khẳng định là bị sợ rồi. Đương nhiên thấy được ngươi. Không biết tiền bối cao tính đại danh đây. Lâm Hiên ngữ khí cung kính. Có thể xuất hiện ở đây người, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Đặc biệt là xem ra một bộ cao nhân dáng dấp. Khi còn sống khả năng là thanh thành phủ đại nhân vật. Ngươi, ngươi vẫn đúng là có thể thấy được ta. Người trung niên vòng quanh hắn bay một vòng. Kích động nói, nhiều năm qua như vậy, ngươi vẫn là cái thứ nhất thấy được ta. Này đến tột cùng là làm sao cái sự việc đây? Hắn trên dưới đánh giá Lâm Hiên, hứng thú tăng nhiều, muốn biết sao? Lâm Hiên sắc mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, làm cho đối phương nội tâm run lên. Tựa hồ bị xem là con mồi loại cảm giác đó. Cái này dĩ nhiên muốn. Đối phương dừng xuống, cũng không có chút gì do dự. Bất quá trước lúc này, không biết tiền bối cao tính đại danh đây. Lâm Hiên dò hỏi, cao tính đại danh sao? Người trung niên lắc đầu cười cợt, tự hồ có hơi nhớ lại nói. Cao tính đại danh sao? Tên ta gọi Thanh Lưu Vân. Không biết ngoại giới còn có ai hay không nhớ tới ta đây? Thanh Lưu Vân, nghe nói danh tự này thì, Lâm Hiên nội tâm chấn động. Hắn cũng không rõ ràng Thanh Lưu Vân danh tự này. Nhưng hồn châu bên trong linh hồn biết, bởi hấp thu hồn châu, vì lẽ đó phần lớn ký ức hắn đều có hiểu biết. Thanh Lưu Vân cũng không phải người khác, mà là từng thanh thành phủ đại trưởng lão, hầu như là nửa bước vào hóa đan kỳ trình độ. Làm người đức cao vọng trọng, có thể nói không ra cái gì bất ngờ nói. Đời kế tiếp phủ chủ chính là hắn, ai biết bất ngờ liền như thế xuất hiện, Thanh Lưu Vân ngã xuống. Không hiểu ra sao biến mất rồi. Cho tới nay cũng không biết đi nơi nào. Có người cho rằng hắn chết rồi. Có người cho rằng hắn đi tới rất xa địa phương. Cũng có người cho rằng hắn lựa chọn bế quan. Xung kích hóa đan kỳ mới biết trở về. Bây giờ đáp án rõ ràng. Thanh Lưu Vân chết rồi. Hơn nữa linh hồn tại nơi này đăng vân tháp trên. Thanh Lưu Vân trong cuộc đời từng làm huy hoàng nhất sự tình. Chính là này đăng vân tháp chính là hắn thành lập mà thành. Bây giờ trở thành sát hạch trọng điểm quy trình. Ở trước mắt tấm bia đá này có khắc nội dung. Đáp án cũng vô cùng sống động. Khắc vào trên bia đá nội dung. Tuyệt đối là Thanh Lưu Vân tự nghĩ ra tuyệt học Thanh Vân Bộ. Có thể nói thiên cấp võ học. Không riêng là Thanh Lưu Vân kiêu ngạo. Cũng là thanh thành phủ kiêu ngạo. Thiên cấp võ học quá khó sáng tạo ra đến rồi. Dù cho là hóa đan kỳ cường giả đều không nhất định sáng tạo đi ra. Nhưng Thanh Lưu Vân làm được. Hơn nữa còn vẻn vẹn là linh đan kỳ cường giả tối đỉnh. Giả thiết ngày nào đó trở thành hóa đan kỳ cường giả thì tiền đồ càng thêm không thể đo đếm. Tiếc nuối là ngã xuống. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ tiếc hận. Chuyện này ý nghĩa là Lâm Hiên nhìn thấy Thanh Lưu Vân. Liền có thể có được này thiên cấp võ học rồi. Hết chương.